Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chiến tranh nhà máy versus chiến tranh ma xưởng lựa chọn. Xét thấy muốn tiêu diệt toàn bộ mục đích, Chu Minh Nhạc lúc này thậm chí đem nguyên bản đào thải cái kia gần 200 tên nông binh đều phái đi lên, cái này tiến một bước khiến cho man tộc chiến sĩ ngã xuống tốc độ tăng tốc. Nhưng vị kia man tộc tù trưởng quả thực quá biêu hãn. Giết tới cuối cùng, trên người hắc sắc quang mang như là sương mù đằng không mà lên, hình thành một điếu thuốc trụ. Phàm là ngăn tại trước mặt hắn, mặc kệ là thương binh, bộ binh, không có một cái có thể ngăn trở hắn một chiêu. Thậm chí có khi hắn một gậy nện xuống, có thể đem mấy bộ binh đập bay ra ngoài. Kể từ đó, cho dù những cái kia thương binh, bộ binh dùng hết toàn lực, y nguyên bị cái kia man tộc tù trưởng giết ra khỏi trùng vây. Bất quá cho dù cái kia man tộc tù trưởng giết ra khỏi trùng vây, cùng sau lưng hắn, thạc quả cận tồn hơn 10 tên man tộc chiến sĩ lại bị một đợt bất kể tự thương hại mưa tên cho lưu. Lại, mặt khác, cái kia man tộc tù trưởng cho dù là giết ra khỏi trùng vây, hắn trên người hắc sắc quang mang cũng cấp tốc mờ đi. Hiển nhiên, tù trưởng này tại một phen cuồng chiến về sau, lực lượng suy yếu, mà lúc này đây Chu Minh Nhạc thì quả quyết đem một mực đè lại bất động 20 tên kỵ binh, thậm chí cả cái kia 2 tên phi mã kỵ binh đều phái ra ngoài truy sát man tộc tù trưởng. Man tộc tù trưởng một đường chạy như điên biến mất tại Chu Minh Nhạc trong phạm vi tầm mắt. Kỵ binh, phi mã kỵ binh thì lập tức đuổi theo. Chu Minh Nhạc cũng không biết vị kia man tộc tù trưởng phải chăng có thể chạy ra truy sát. Bất quá hắn lập tức hạ lệnh quét dọn chiến trường. Chỉ cần là thi thể, mặc kệ là man tộc thi thể vẫn là mình một phương binh sĩ thi thể, đều chồng chất đến chiến tranh công xưởng bên ngoài. Rất đơn giản, bên mình binh sĩ thi thể là có thể một lần nữa thu về tài nguyên, mà man tộc thi thể thì có thể tăng trưởng tiến giai tỷ lệ phần trăm. Đi qua trận này cùng man tộc chính diện sau đại chiến, Chu Minh Nhạc cảm giác danh sách 8 chiến tranh công xưởng cộng sản xuất binh sĩ hay là yếu một chút. Hắn vội vã muốn đem chiến tranh công xưởng cộng lại lần nữa tiến giai, sản xuất càng cường đại binh sĩ, bằng không mà nói, tùy tiện gặp lại một cái cường đại man tộc bộ lạc, bản thân liền có thể sẽ bị đối phương càn quét. Tại như thế đại quy mô chiến đấu bên trong, bản thân điểm kia kỵ sĩ đỉnh phong thực lực là còn thiếu rất nhiều nhìn. Trong lúc chiến đấu đình công, chiến tranh công xưởng cộng tại Chu Minh Nhạc mệnh lệnh dưới lại lần nữa vận chuyển. Cái kia 4 tên công nhân không ngừng đem chồng chất ở bên cạnh man tộc thi thể dẫn đầu đưa vào chiến tranh công xưởng bên trong. Chiến tranh công xưởng phía trên màu lam thanh tiến độ cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Trước đó cũng đã nói, tại tiến giai một lần về sau, man tộc thi thể đối với chiến tranh công xưởng tiến giai tác dụng thu nhỏ. Nhưng lần chiến đấu này xuống tới, man tộc thi thể khoảng chừng 400 đến cỗ. Số lượng này đủ để cho chiến tranh công xưởng cộng lại tiến giai một lần. Tương đối nhìn chằm chằm chiến tranh công xưởng màu lam thanh tiến độ không thả Chu Minh Nhạc, những cái kia trốn ở trong sơn cốc lo lắng hãi hùng thôn dân lúc này từng cái trở nên cao hứng lên. Nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, có thể ăn cơm no, có an toàn bảo hộ. Mà hai thứ này, Chu Minh Nhạc đều cho bọn hắn. Ngoài sơn cốc đã khai khẩn ruộng đồng vượt qua 600 mẫu. Nếu như man tộc bộ lạc không còn đến quấy nhiễu, tại mùa đông đến trước đó, tại nông binh viện trợ dưới, bọn hắn có thể khai khẩn ra 1.500 mẫu ruộng đồng. Tính được, mỗi người có thể phân 30 mẫu trái phải, đồng thời nơi này độ phì của đất phì nhiêu. Lại là lần đầu khai hoang, sang năm muốn một cái thu hoạch tốt là rất dễ dàng sự tình. Nhất làm cho bọn hắn hưng phấn là Chu Minh Nhạc tuyên bố thu thuế rất thấp, thấp đến một cái bọn hắn cũng không dám tin tưởng trình độ. Tóm lại, đây hết thảy mỹ hảo tương lai đều muốn so tại thôn Ironford lúc mạnh lên gấp 10. Gấp trăm lần không thôi. Cũng chính vì vậy, tại xác định man tộc không có khả năng trở lại, bọn hắn hướng phía Chu Minh Nhạc quỳ lại biểu thị bản thân trung thành về sau liền từng cái khiêng. Nông cụ rời đi tường đá, tiếp tục đi mở khai hoang. Theo bọn hắn nghĩ, khai khẩn càng nhiều đất hoang chính là một loại tài phú sáng tạo, là đối tương lai mình cuộc sống tốt đẹp đặt nền móng. Chu Minh Nhạc thật không có đi để ý tới những thôn dân kia kích động cùng vui vẻ. Hắn cùng những kỵ sĩ kia, tử tước các loại quý tộc hoàn toàn không giống. Về sau thu đi lên lương thực đủ bản thân ăn liền hài lòng. Chiến tranh công xưởng sản xuất ra binh sĩ lại không cần ăn lương thực. Tùy tiện gặm điểm bùn đất, cỏ, đầu gỗ cái gì liền giải quyết. Hắn hiện tại chủ yếu lực chú ý ngay tại chiến tranh công xưởng tiến giai phía trên. Tại đưa vào hơn 430 cỗ man tộc thi thể về sau, chiến tranh công xưởng cửa lớn đóng lại. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này chiến tranh công xưởng tách ra tia sáng về sau. Chu Minh Nhạc trong đầu xuất hiện một lựa chọn, quyết định chiến tranh công xưởng tương lai phát triển chi nhánh tuyến đường. 1. Chiến tranh ma xưởng. 2. Chiến tranh nhà máy. Còn tốt cái lựa chọn này còn có càng mảnh giới thiệu. Chỉnh thể đại khái ý tứ. Chiến tranh ma xưởng tuyến đường. Hắn sản xuất binh sĩ phù hợp thế giới này lực lượng quy tắc. Càng thích hợp thế giới này tác chiến chi dụng, mà chiến tranh nhà máy thì càng phù hợp khoa kỹ thế giới quy tắc, có thể sinh sản vũ khí nóng, nhưng ở thế giới này nhận nhất định hạn chế. T. Tại hiểu rõ hai loại chi nhánh khác nhau tuyến đường về sau, Chu Minh Nhạc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác có chút đau răng. Hắn ghét nhất làm lựa chọn. Ta là đại nhân, chẳng lẽ không thể toàn tuyển a? Rất hiển nhiên, nếu như có thể lựa chọn, Chu Minh Nhạc càng hy vọng có thể lựa chọn chiến tranh nhà máy. Chiến tranh nhà máy nhiều soái khí a. Tiến giai thành danh sách 7 về sau liền có thể chế tạo súng kíp binh. 8 pao giã chiến thanh đồng pháo. Từng đội súng kíp binh ở trên vùng hoang dã xếp thành 3 hàng. Trong lúc đó thanh đồng pháo nương theo. Tại sục sôi tiến lên khúc bên trong chậm rãi hướng phía công kích man tộc tới gần. Man tộc tới gần, khuôn mặt anh Tuấn, lãnh khốc quan chỉ huy, Chu Minh Nhạc, hạ lệnh đình chỉ, theo một tiếng phát dầu. Từng môn thanh đồng pháo theo thứ tự nã pháo. Bay ra đạn pháo tại công kích man tộc bên trong ép ra từng đầu huyết lộ đến. Nhưng cái này vô pháp ngăn cản man tộc tiến công. Súng kíp binh nhóm thì buông xuống gánh tại đầu vai súng kíp. Hàng thứ nhất ngồi xuống. Khai hỏa, đứng dậy, lui lại, lắp đạn dược. Hàng thứ hai tiến lên 3 bước. Khai hỏa, đứng dậy, lui lại, lắp đạn dược. Hàng thứ ba. Như thế nhiều lần tuần hoàn, cuối cùng đánh cho man tộc chật vật không chịu nổi, quăng mũ cởi giáp, bỏ mạng trốn nhảy lên. Giống như vậy sử thi cấp chiến tranh hình tượng, quả thực là Chu Minh Nhạc dạng này xếp hàng xử bắn đảng khó mà quên được tình hoài. Nếu như không phải mình khuyên bảo mình, Chu Minh Nhạc chỉ là nghĩ như vậy một cái, liền sẽ nhịn không được trực tiếp lựa chọn chiến tranh nhà máy. Hoàn toàn chính xác, chiến tranh nhà máy từ một loại nào đó góc độ mà nói. Rất cường hãn, dù sao lấy địa cầu cận đại phát triển mà nói. Trang bị vũ khí nóng cận đại quân đội liên tiếp đánh tan những trang bị kia vũ khí lạnh cổ đại. Phong kiến quân đội, mặc dù không có nói rõ, nhưng có thể tưởng tượng. Chiến tranh nhà máy tiếp tục tiến giai, đại pháo. Pháo hỏa tiễn thậm chí cả xe tăng các loại hình hiện đại hóa binh khí đều sẽ tùy theo xuất hiện. Nhưng nơi này có cái tiền đề. Chiến tranh nhà máy tại thế giới này bị hạn chế. Cái này cái gọi là bị hạn chế đến cùng là thế nào? Là thuốc nổ uy lực càng nhỏ hơn? Hay là sản lượng thấp hơn?